bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 23 giờ 23, thả tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngày thường, Sầm Lễ sẽ không tiếp tục ở lại biệt thự, chỉ là hiện tại cậu mệt mỏi cực kỳ, cậu lâm vào giấc ngủ rất sâu, mới nhắm mắt lại không bao lâu, liền nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ, trong phòng ánh theo người ngoài cửa len vào. Sầm Lễ tưởng Ninh Tu Viễn đã trở lại, lắng nghe thanh âm tới gần, phát hiện tiến vào chính là Giang Ngôn. Vẻ mặt giả trang ngày thường hiền lành một chút cũng không còn, Giang Ngôn thấy cậu tỉnh lại, đôi mắt che giấu không được ghen ghét. Không thể tưởng được cái gọi là học bá cao lãnh cũng có ngày phải lấy thân mình đổi lấy mọi thứ, mẹ cậu hiện tại nằm ở bệnh viện, chỉ sợ còn không biết loại việc mà cậu làm đi. Bà nếu là biết tiền thuốc men mình dùng là cậu bán mình đổi lấy, cậu đoán thử xem liệu bà còn có thể tiếp tục trị liệu không? Xin lỗi mọi người chứ tôi đẻ mịt vào cái thứ bạch liên hoa ngoa ngoắt này, tức chết bà đây. Bàn tay đặt trong chăn nắm chặt lại, mẹ là người thân duy nhất của cậu, cậu không thể chịu đựng được chuyện như vậy phát sinh. Sầm Lễ tiếng nói có chút khàn khàn, cậu muốn thế nào? Giang Ngôn cười cười chậm rãi đi đến Sầm Lễ trước mặt. Sầm Lễ cậu rất đắc ý đi, cũng chỉ là đồ chơi của A Viễn, đều bị hắn chơi chán, hẳn là cũng biết A Hát ấy bất quá chính là đem cậu trở thành công cụ phát tiết, không cần liền ném sang một bên, muốn dùng lại nhặt về. Hỡi ơi Bồ Tát trên cao, người có linh thiêng liền dùng bình can lộ khỏ đầu cái loại này giúp con. Sầm Lễ môi mỏng mím chặt, tôi ngược lại không ngại bên người anh ấy nhiều thêm một người như cậu, so ra bên ngoài cũng sạch sẽ hơn, lại nói, Ninh gia đều giúp đỡ cậu đã nhiều năm, minh bạch hay không cũng chẳng sao. Giang Ngôn châm chọc nói, bất quá mẹ cậu lại chẳng biết gì cũng thật đáng thương. Giang Ngôn chỉ coi Sầm Lễ như quả hồng mềm mà bóp trong tay, càng nói càng cao hứng, nhưng cậu sẽ không nghĩ đến người bị bệnh ở đâu lại có sức lưu ý lớn tới vậy. Còn không kịp phản ứng, thân thể đã bị người đạp mạnh ngã xuống mặt đất, đôi tay lạnh băng yêu ớt bóp cổ cậu ta, Giang Ngôn muốn đẩy cậu ra. Đúng rồi con ơi, cho nó ăn hành đi con, bà đây nghẹn uất đã lâu. Giang Ngôn ho hai tiếng, Sầm Lễ tàn nhẫn, ngón tay trắng bệch như tay quỷ, ngày thường những lời nhục nhã cậu đều nhịn, nhưng việc làm dơ bẩn như vậy, không thể để mẹ biết. Mau, buông tay, Giang Ngôn ở dưới thân cậu nói, gương mặt trắng nõn đễu sung huyết. Đỏ bừng, trong phòng nháo ra tiếng kinh động truyền tới người cách vách, dì Lý nghe thấy động tĩnh đi tới, từ cánh cửa mở rộng nhìn tới Sầm Lễ đang óp cổ Giang Ngôn, mặt đều bị dọa trắng. Giang Ngôn thấy trong phòng có người khác đi tới, nói. Dì Lý mau cứu tôi, chính là nỏ mạnh hết đà, tia sức lực cuối cùng sắp biến mất. Dì Lý vội vàng đem Sầm Lễ từ trên người Giang Ngôn kéo ra, đỡ lấy Giang Ngôn từ mặt đất đứng lên, bà luôn cảm thấy Sầm Lễ tính tình cổ quái, lập này trong lòng liền ấn định. Sầm Lễ, Ninh gia cũng đối đãi cậu không tệ, cậu vì cái gì muốn làm hại Giang thiếu gia? Không tệ đâu, mà là rất tệ ấy chứ, thứ gọi là đối đãi chẳng qua chỉ là cái cớ Ninh Tu Viễn đem ra ngoài bày trước mặt người thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm, thật nực cười mà, nếu Giang Ngôn ở Ninh gia xảy ra chuyện, liền tính đem Sầm Lễ giao cho Giang gia, cũng bồi thường không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Lễ khóe miệng hiện lên cười nhạt, trước kia cậu cùng người khác xảy ra tranh chấp không ít lần, không nghĩ tới có một ngày cậu bị người bước đến đường cùng, vừa rồi giống như không chịu khống chế, chỉ là sức lực của cậu, nhiều nhất làm Giang Ngôn mang kiêng kỵ đối với cậu. Giang Ngôn bị nuông chiều quá mức, vẫn là lần đầu bị người khác đối đãi như vậy, cậu phẫn hận chừng mắt liếc nhìn Sầm Lễ một cái, thấy ánh mắt của cậu thân thể liền run rẩy. Cậu ta thở hổn hển, phảng phất bị sợ hãi, tránh ở phía sau dì Lý. Dì Lý cậu ấy vừa rồi muốn giết tôi. Dì Lý chỉ vào Sầm Lễ nói, Giang thiếu gia thấy cậu bị bệnh, buổi tối còn cố ý muốn tôi để lại canh cho cậu, không nghĩ tới cậu không biết điều nói cảm ơn, tâm địa còn ác độc như vậy. Tôi thấy hình như mấy người ở bên cạnh Viễn cậu nhiều trí thông minh có chút không cao cho lắm, được mỗi bạn Giang thiếu gia này tuy mưu mô nhưng cũng thuộc dạng treo đầu dê bán thịt chó. Phàm là mang tâm tư cậu cũng sẽ không bị ngược đến một bộ dạng thê thảm như vậy. Dì Lý mau chóng gọi cho Ninh Tu Viễn, không bao lâu, Ninh Tu Viễn liền đã trở lại. Sầm Lễ thấy sắc mặt đối phương u ám tựa hồ trở nên chết lặng. Thiếu gia, loại người này không thể lưu tại trong nhà, sự tình hôm nay khó bảo toàn về sau sẽ không phát sinh. Lý Thẩm đối Ninh Tu Viễn nói, tuyệt lắm, mau buông tha cho tiểu lễ của chúng tôi. Dì trước tiên ra ngoài đi. Ninh Tu Viễn nói, thiếu gia, dì Lý lại nói, trước kia tôi đều có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng nếu sự tình nháo lớn, lão gia sẽ trách cứ cậu hành sự hồ đồ. Tôi sẽ không hồ đồ, Lý Thẩm sắc mặt khó xử từ chân giường nhìn thoáng qua Sầm Lễ. Thật là tai họa, xin dì, già rồi đừng mù quáng đến hồ đồ, A Viễn, em rất sợ hãi. Giang Ngôn thấy Ninh Tu Viễn lại đây, như là muốn cả người chôn trong ngực lồng Ninh Tu Viễn. Vì cái gì Sầm Lễ chán ghét em như vậy? Cậu ấy có phải vẫn còn oán trách em sự việc lúc ăn cơm? Ninh Tu Viễn tiếng nói mềm nhẹ trấn an Giang Ngôn. Đừng sợ, về phòng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa anh sẽ lại đi tìm em, kể cho em nghe chuyện xưa. Mặc ói đôi cầu nam nam. Vâng, Giang Ngôn khóe mắt còn mang theo nước mắt chưa khô. Em chờ anh, người đều đi ra ngoài, Ninh Tu Viễn đem cửa phòng khóa trái lại. Sầm Lễ, cậu không thể khiến tôi bớt lo. Ninh Tu Viễn trầm giọng nói. Lần này là Tiểu Ngôn, lần sau có phải hay không liền đến phiên tôi. Lần này bóp cổ, lần sau đấm thẳng mặt luôn. Đúng vậy, Sầm Lễ thấp thấp đáp một tiếng. Nhiều người như vậy đều hướng tôi lấy lòng, duy chỉ có cậu cùng người khác không giống tôi nơi nào bạc đãi cậu. Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống, dùng tay nâng mặt Sầm Lễ. Không bạc đãi chỉ bạo lực thôi. Sầm Lễ khóe miệng hiện cười lên, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chút trốn tránh nào. Ninh Tu Viễn, anh cũng thật tự cho mình là đúng. Căn nhà này, không thiếu nhất chính là mấy thứ. Ninh Tu Viễn từ trong ngăn tủ lấy ra một cái dây xích ở an tĩnh trong không khí va chạm phát ra tiếng vang lạnh băng. Hắn đem dây xích một đầu khóa lại tay Sầm Lễ, một khác đầu khóa vào chân giường. Nếu cậu xương cốt đủ cứng, tôi đây liền giúp cậu. Ninh Tu Viễn sắc mặt trầm đến lợi hại. Sầm Lễ tránh một chút nhưng không tránh được. Anh buông tôi ra, Ninh Tu Viễn cười lạnh một tiếng, hắn lột sạch quần áo Sầm Lễ, làm đối phương ở trước mắt hắn trở nên trần trụi. Sầm Lễ, đây là tự cậu rước khổ vào thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, Ninh Tu Viễn đem một khối ngọc châu đặt bên trong cơ thể Sầm Lễ, theo sau ấn nút điều khiển từ xa trong. Thả tôi ra, Sầm Lễ thanh âm run rẩy. Ninh Tu Viễn, bị nam nhân đùa bỡn có phản ứng, không phải cậu sao? Đối diện giường được lắp một chiếc gương lớn, bên trong phản chiếu lại hình ảnh cậu thẳng tắp hai chân bị người cố tình tách ra, làn da hiện lên một tầng ửng đỏ, tầm mắt tan rã đối diện người trong gương, Sầm Lễ chỉ nhìn thoáng qua, liền đem mắt nhắm lại. Người trong gương sao có thể là cậu? Ninh Tu Viễn vặn quá hắn mặt khiến cho hắn mở mắt ra. Cậu nhìn xem, dáng vẻ này của cậu có bao nhiêu hạ tiện, còn ở trước mặt tôi giả thanh cao muốn giữ trinh tiết. Đổi chút xưng hô nhé mọi người. Xin lỗi nếu chương này có nhiều lời nhắn từ tôi, chứ tôi tức lắm rồi, còn nhịn nữa sẽ tổn thọ 10 năm. Cách chương.